lọ lem thời A còng. Chương 17:17, kế hoạch tác chiến thành công, một mũi tên trúng hai con mèo SJSJSJ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hậm hực chạy xuống nhà bếp pha nước cam, nó ức chế hai tên khùng đó lắm, phải trả thù lần hai mới được. Nó nhìn thấy đống gia vị trong bếp rồi bỗng nghĩ ra kế gì đó, nó pha ba cốc nước cam, một cốc cho nó, hai cốc cho hai tên khùng. Nó nói, tôi sẽ cho 2 nanogram biết tay, muối nè, ít mắm cho đậm đà hương vị. A di ngon nè, ngon phải biết, bột ớt đi. A, mì chính, cho thêm ít bơ cho màu nước sóng sánh. Nó cứ ra vẻ như em một bếp trưởng có tay nghề cao. Yeah, xong rồi, tuyệt vời ông mặt rời. Nói rồi nó nhanh nhảu bưng lên cho bọn hắn. Nó uống cốc của nó rồi đưa hai cốc vừa pha chế cho bọn hắn. Hắn nói, nước cam màu lạ quá vậy, để tủ lạnh nên mới vậy. Sao cốc của cô lại vậy? Màu nhạt hơn, đồ ngốc, tôi cho ít cam ít đường nên cô ngon bằng của A đâu. Cô uống để tôi uống cho. Hắn biết chết, tham ăn hơn người, của nó nên quay sang Duy. Uống đi mày, cô thì cô còn đâu? À úp, Duy và hắn uống ực ực ực. Nó hỏi, ngon cô, cả hai chạy vào WC, chưa thấy một loại độc dược nào có sức công phá lớn như vậy. Hắn và Duy cứ nôn thốc nôn tháo. Khổ thật, cuối cùng cũng có người được âm binh. Nó nhìn thấy vậy cười ắn cười bò ra sàn. Hắn và Duy cứ nôn thốc nôn tháo, sau khi loại bỏ độc dược đã nhanh chóng chạy ra, đồng thanh đáp. Cô em cái trò gì vậy? Có làm gì đâu, cô, còn cãi à, cô dám bỏ chất độc vào nước cam. Chất độc này anh ăn thường xuyên đây. Đúng là mù màu, hắn, chắc tại hai ân ăn ở ác nên trời phạt đấy. Sao đổi cho tôi, cô nghĩ bọn tôi là con nít à, hay nghĩ bọn tôi thiểu năng trí tuệ? Tuần hoàn não, tôi phải phạt cô, hả, cô phải viết 100 từ xin lỗi ra giấy, ngày mai đưa nộp tôi, cây âu thì cô biết hậu quả rồi đấy, anh, Việt thì viết, nó nói rồi chạy vội lên lầu, còn hắn và Duy chỉ cười thôi, Duy nghĩ, Vũ cô còn như ngày xưa nữa R, có lẽ nhỏ đó đã thay đổi cuộc đời cậu ấy vì TACH cậu ấy có bao hát cãi nhau với ai hay cười như vậy đâu. Đây cô phải là một cô gái bình thường đâu, thật thú vị cách chương.